Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, chương 1550, dù nói thế nào, ta cũng là người thân tỷ a. Lương Kiện nhìn con gái lớn cùng đại con rể một chút, tiếp tục đi xuống thuật lại. Phan Kinh Luân vợ chồng sau khi nghe xong, nửa ngày đều không cách nào phục hồi tinh thần lại. Chỉ là trong miệng lẩm bẩm nói, chúng ta không có thứ gì, chỗ tốt gì cũng không có. Lẩm bẩm sau một hồi, hai người tựa hồ đột nhiên tỉnh táo lại, liền vội vàng tiến lên, phàn nàn đối với Lương Vũ Phỉ cầu xin nói, Vũ Phỉ, Vũ Phỉ, trước đây đều là chúng ta không đúng, thế nhưng chúng ta biết lỗi rồi, van cầu ngươi. Này công ty mới làm sao cũng hơi hơi cho chúng ta một chút cổ phần chứ. Không nhiều, 1/3 a, 5 a đều được. Dù nói thế nào, ta cũng là người thân tỷ a. Liên quan với công ty mới không có cổ phần của bọn hắn, chuyện này Cát Đông Húc lúc trước nhắc qua. Phan Kinh Luân vợ chồng trong lòng kỳ thực đã từ lâu nắm chắc. Muốn nói hối hận nhất định là rất hối hận. Nhưng khi đó, bọn họ chỉ cho là này công ty mới chỉ là Minh Huy pha lê xưởng đem khí kính xe này một sản phẩm khu. Khối đơn độc tách ra ngoài. Nếu như Quang Mở sau đó cùng Húc Đằng ô tô hợp tác phát triển tình cảnh không đề. Cái này công ty mới quy mô kỳ thực cũng không lớn. Cũng là trị giá 2-3 ngàn vạn, dưới cái nhìn của bọn họ, công ty mới đem bọn họ vứt sang một bên. Phụ thân hắn ở mặt khác phương diện nhất định phải cho bọn họ một ít bồi thường. Kết quả, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Này công ty mới còn không thành lập. Cát Đông Húc bên kia đã trực tiếp cho Hà Quý Trung gọi 300 triệu tiền vốn hạ xuống. Cái này coi như so với toàn bộ Minh Huy pha lê xưởng đều đáng tiền hơn rất nhiều. Hơn nữa còn là rõ rõ ràng ràng có thể thấy con số. Này để Phan Kinh Luân vợ chồng cảm giác lại như trơ mắt nhìn tiền từ trước mắt bay đi giống như. Tự nhiên phá lệ đau lòng cùng không cam lòng. Ta đây hết cách rồi. Lão đại lòng tốt giúp ta. Ta không thể lại quay đầu lại làm trái ý của hắn. Lương Vũ Phỉ gặp tỷ tỷ của chính mình cùng anh. Rể thời gian này còn có mặt mũi há mồm liền nói 3%. 5%. Còn nói không nhiều, trong tròng mắt không khỏi xẹt qua một vệt vẻ chán ghét. Không chút do dự mà lắc đầu nói, ba, người giúp ta nói giúp một chút đi. Chúng ta biết lỗi rồi, coi như hiện tại không chia cho chúng ta một ít cổ phần. Vốn lấy sau ngươi đi rồi sao? Cổ phần của ngươi phân cho chúng ta một ít cũng được đó. Lương Vũ Hồng cùng Phan Kinh Luân gặp Lương Vũ Phỉ không đáp ứng. Lại ngược lại đi cầu Lương Kiện, 300 triệu a, tùy tiện một cái phần trăm chính là 3 triệu, đây là rõ rõ ràng ràng có thể tính lấy được. Càng đừng nói sau này cùng Húc Đằng ô tô tập đoàn hợp tác mang đến cuồn cuộn không ngừng tiền lời. Phan Kinh Luân hai người lại nơi nào cam tâm từ bỏ. Được rồi, sáng sớm các ngươi nếu như hơi hơi thu hồi các ngươi điểm tư tâm kia. Đối với Quý Trung hơi hơi hữu khá hơn một chút, cũng không trở thành làm thành bộ dáng bây giờ. Bây giờ Cát tiên sinh là nhất định tâm sẽ không để cho các ngươi từ ở bên trong lấy được một tia chỗ tốt, ngươi coi như cầu ta và ngươi muội muội cũng vô dụng. Chúng ta thật muốn lại vì các ngươi cầu xin, lấy Cát tiên sinh thực lực, hắn muốn một không cao hứng, trực tiếp vứt sang một bên ta. Thành lập một công ty mới, để Quý Trung cùng Vũ Phỉ 100% cổ phần khống chế cũng chỉ là một kiện việc nhỏ. Khi đó đừng nói các ngươi, ngay cả ta cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Lương Kiện nói, nhưng là coi như ngươi đến đúng lúc, cũng không có quan hệ gì với chúng ta a. Lương Vũ Hồng bật thốt lên nói, ngươi cái này thứ hỗn trướng. Cái gì gọi là ta chiếm được chỗ tốt với các ngươi cũng không liên quan. Khó chúng ta đến đúng lúc, quá tốt nửa đời sau. Các ngươi làm nữ nhi không nên thay ta và mẹ của ngươi cảm thấy cao hứng sao? Ta thực sự là nuôi không ngươi cái này con gái. Ngươi, còn ngươi nữa, cho ta cút. Lương Kiệt nghe vậy không khỏi tức đến nổi trận lôi đình. Ba, chúng ta không phải ý đó. Chúng ta không phải ý đó. Lương Vũ Hồng cùng Phan Kinh Luân vội vã nói. Không phải ý này, đó là ý gì? Lương Kiện dư chưa nguôi giận nói. Chúng ta, được rồi, người cũng đừng cùng Vũ Hồng cùng Kinh Luân so tài. Người chính là nói một chút, người cùng Vũ Phỉ tại sao trở lại? Quý Trung đây, Trác Ninh thấy thế vội vã ra mặt nói. Đều bị hai người này cho tức đến chập mạch rồi. Suýt chút nữa đem đại sự quên. Buổi trưa Cát Tiên Sinh mời chúng ta ăn cơm. Ta cùng Vũ Phỉ là chuyên môn trở lại đón ngươi. Lương Kiện nói. Này, cái này Quý Trung không trách ta sao? Nghe nói hai người là chuyên môn tới đón nàng đi ăn cơm. Trác Ninh một trái tim khẽ run lên. Mặt lộ vẻ áy náy nói. Ngươi là mẹ ta. Sự tình qua đi liền đi qua. Đâu còn sẽ trách ngươi nha. Lương Vũ Phỉ liền vội vàng tiến lên kéo lại Trác Ninh tay nói. Có thật không? Mẹ như thế đối xử ngươi. Ngươi còn không trách ta. Trác Ninh hỏi, viền mắt có chút ướt át. Trước đây trong lòng khẳng định có trách ngươi không thông cảm ta. Nhưng ngươi là mẹ ta. Sự tình qua đi, ta cũng là đã quên. Lương Vũ Phỉ nói. Tốt, cảm ơn ngươi Vũ Phỉ. Nhưng tỷ tỷ của ngươi cùng anh rể. Trác Ninh vỗ Vũ Phỉ mờ u bàn tay. Lại là xấu hổ lại là vui mừng. Bọn họ còn là chị của ta cùng anh rể a. Bất quá sau đó chúng ta chỉ nói tình thân. Lợi ích của hắn phương diện. Ta hy vọng không muốn nói lại. Nói đến tổn thương cảm tình. Lương Vũ Phỉ đánh gãy nói. Nàng có thể thi đậu Đại học Giang Nam. Tự nhiên cũng là một có trí khôn nữ nhân. Lập tức liền đem quan hệ định rồi điều động. Cũng không để Lương Vũ Hồng cùng Phan Kinh Luân bọn họ lại mang trong lòng ảo tưởng. Cũng trấn an cha mẹ. Dù sao cha mẹ nhất định là hy vọng con cái có thể ở chung hòa thuận. Phan Kinh Luân vợ chồng nhìn Lương Vũ Phỉ cái kia không giải thích vẻ mặt. Tâm tình là không nói ra được phức tạp. Nói chuyện cũng tốt, Trác Ninh liên tục gật đầu. Cũng không tốt tiếp tục khuyên nói cái gì. Được rồi, chúng ta cần phải đi. Cũng không thể để Cát Tiên Sinh bọn họ chờ chúng ta. Lương Kiện thúc nói Lương Kiện trước tiên xoay người rời đi. Trác Ninh cùng Lương Vũ Phỉ thấy thế vội vã đi theo. Phan Kinh Luân vợ chồng há miệng, cuối cùng lại đóng lại. Nhìn ba người bọn họ bóng lưng rời đi, lòng tràn đầy cay đắng. Người nói Quý Trung vị kia đại học bạn tốt vẫn là Khôn Đình đại tửu điếm ông chủ. Ngồi ở trong xe, Trác Ninh kinh ngạc nói. Đúng đấy, ngẫm lại chúng ta có như vậy ít tiền. Liền xem thường Quý Trung, còn chết sống muốn dỡ bỏ tán hắn cùng Vũ Phỉ. Bây giờ suy nghĩ một chút may là Vũ Phỉ kiên trì chịu đựng. Bằng không hại không ít con gái. Hơn nữa chúng ta là liền hối hận cũng không kịp a. Lương Kiện cảm khái vô hạn nói. Thực sự là không nghĩ tới a. Cũng còn tốt. Trác Ninh cũng muôn vàn cảm khái. Xe rất nhanh sẽ đã tới Khôn Đình quán rượu lớn. Vừa đến khách sạn thì có Khôn Đình đại tửu điếm người phục vụ đem bọn họ lĩnh tới nối thẳng phòng cho Tổng thống. Thang máy, là ngươi, làm Trác Ninh ở phòng cho Tổng thống, bên trong nhìn thấy Cát Đông Húc thời gian. Con người đều một hồi trợn tròn, nhưng là trước kia Lương Kiện đã quên đề. Hà Quý Trung vị bạn học kia chính là bọn họ tối hôm qua ở trong quán cơm gặp phải vị kia. Lương phu nhân buổi trưa tốt, Cát Đông Húc khẽ mỉm cười, chủ động đưa tay cùng Trác Ninh nắm tay. Sau đó chỉ bên người Đại Tây, nói, vị này chính là Đại Tây. Trác Ninh dù sao cũng từng thấy một ít việc đời nữ nhân. Rất nhanh cũng là ổn định tâm tình, vội vã lại đưa tay cùng Đại Tây cầm nắm, tán thưởng nói: "Đại Tây nữ sĩ buổi trưa tốt, người thật xinh đẹp." "Cảm tạ." Đại Tây vui vẻ nói: "A Di, buổi trưa tốt, gặp Trác Ninh cùng Cát Đông Húc." Đại Tây chào hỏi, bên cạnh Hà Quý Trung lúc này mới lên trước chào hỏi: "Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư."